Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79, đệ 79 chương. Trải qua trong khoảng thời gian này bận rộn, Diệp Thương phòng làm việc đã có hình thức ban đầu. Phòng làm việc người cũng không tính nhiều, chỉ có mười mấy nhân viên công tác, nhưng đều là Thẩm Hoài chọn lựa kỹ càng, bao gồm chính hắn, cũng chiêu hai cái trợ lý. Thế hắn chia sẻ một ít việc vặt vãnh, không nghĩ tới phòng làm việc vừa mới thành lập, liền gặp một cọc đại sự. Diệp Thương album trọng sinh nhập vây đệ 55 giới khoa luân thường. Làm rock and roll tại thế giới trong phạm vi nhất quyền uy giải thưởng. Tin tức này vừa mới công bố, liền dẫn phát rồi trong ngoài nước truyền thông oanh động. Nếu là đổi làm trước kia, chỉ sợ Thẩm Hoài cũng phân thân thiếu phương pháp. Nhưng có phòng làm việc lúc sau, sở hữu thành viên đồng tâm hiệp lực, đâu vào đấy xử lý hảo kế tiếp sự tình. Tuy rằng tại đây trong quá trình, vẫn là bại lộ ra một ít không đủ, nhưng này đều chỉ là vấn đề nhỏ. Liền ở Thẩm Hoài cùng Diệp Thương thương lượng hoàn thiện phòng làm việc thời điểm. Tiết Thành Ca lại đây từ trước. Tiết Thành Ca thoạt nhìn thực áy náy. Diệp Ca, Thẩm Ca, xin lỗi. Lúc trước nói tốt công tác một năm, nhưng ta lại muốn vi ước. Diệp Thương cùng Thẩm Hoài liếc nhau. Hỏi Tiết Thành Ca, ngươi như vậy đột nhiên, là đã xảy ra sự tình gì sao? Tiết Thành Ca nuốt nước miếng một cái, mới mở miệng nói, ta phía trước không biết chính mình lúc sau lộ muốn đi như thế nào. Chính là nhìn đến Diệp Ca này một đường đi tới, ta cũng nhớ tới chính mình lúc trước thích âm nhạc sơ tâm. Cho nên ta muốn trở thành một người chân chính âm nhạc người, hắn nói. Càng thêm áy náy, này một đường đi tới. Diệp Ca, Thẩm Ca đều đối ta thực chiếu cố. Đặc biệt là Diệp Ca, còn thường xuyên chỉ điểm ta viết ca. Ta làm như vậy thật sự là thực không nên. Ta tưởng cái gì đâu. Diệp Thương cười rộ lên. Kỳ thật ta sớm đã có cái này ý niệm. Ta xem qua ngươi viết ca. Kỳ thật ngươi là cái rất có ý tưởng ngươi, cơ sở công cũng không tồi, cho nên liền tưởng cùng A Hoài thương lượng, làm ngươi biến đổi chức vị. Thẩm Hoài nói tiếp nói. Thành Ca, ngươi muốn trở thành thần tinh ký hợp đồng nghệ sĩ sao? Tiết Thành Ca ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, Diệp Ca, ngươi ở đậu ta sao? Diệp Thương bất đắc dĩ nói. Đậu ngươi làm gì, ta vừa mới cùng A Hoài liền đang nói chuyện này a. Diệp Thương ở dùng ngươi ba cái này Weibo. Hào đề cử ít lưu ý hảo ca thời điểm, nhận thức không ít ưu tú nguyên sang âm nhạc người. Này đó âm nhạc người đều là rất có ý tưởng cùng sức sáng tạo. Có lẽ bọn họ tác phẩm còn tồn tại một ít tì vết. Nhưng bọn hắn đều rất có tiềm lực, chỉ tiếc, hiện giờ âm nhạc thị trường nóng này. Cơ hồ chỉ tiếp nhận thành thục âm nhạc, đối với thực nghiệm tính chất âm nhạc thập phần hà khắc. Đối với này đó âm nhạc người tới nói, bọn họ sinh tồn không gian thập phần nhỏ hẹp, có khuất phục hiện thực, viết nghìn bài một điệu nước miếng ca, có tác chuyển vì ngâm, ở bần cùng chung kiên cầm lý tưởng của chính mình. Bọn họ giống như là lúc trước Lý Tuấn, không có xuất đầu cơ hội, bị hiện thực đâm cho vỡ đầu chảy máu. Lúc trước Diệp Thương không có cách nào cứu Lý Tuấn, chỉ có thể thế hắn nhớ kỹ kia đầu gần chết lữ nhân. Tốt xấu vì hắn tại đây trên đời lưu lại một tia dấu vết. Nhưng trọng sinh lúc sau hắn, lại thường xuyên suy nghĩ, có hay không cơ hội trợ giúp những người này. Bọn họ yêu cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng có người có thể đủ nghe được bọn họ ca. Từ trước Diệp Thương không có năng lực này. Nhưng trọng sinh lấy được hảo thành tích, làm này hết thảy có thể thực hiện khả năng tính. Tuy rằng có chút không biết lượng sức, nhưng hắn cũng tưởng lấy bản thân chi lực, chậm rãi tái hiện năm đó trăm hoa đua nở âm nhạc thịnh thế. Thẩm Hoài nghe xong hắn tính toán, trong lòng cũng có chút cảm khái. Hiện giờ giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, tân nhân ùn ùn không dứt. Làm tiền bối thực dễ dàng liền sẽ bị này đó thế tới rào rạt sau lãng đánh vào trên bờ cát. Đừng nói là dìu dắt, thậm chí còn có không ít chèn ép cùng hãm hại. Giống Diệp Thương như vậy, bất kể đại giới mà dìu dắt tân nhân. Căn bản là lông phượng sừng lân. Tiết Thành Ca nghe xong Thẩm Hoài nói ký hợp đồng điều kiện. Đôi mắt đều sáng, này kiện đối với tân nhân tới nói, không khỏi cũng quá hậu đãi đi. Đương nhiên, này hậu đãi cũng không gần là vật chất thượng, càng quan trọng là sáng tác hoàn cảnh cực kỳ rộng thùng thình. Tiết Thành Ca nhịn không được tâm động, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Chính là cứ như vậy, tương đương là chúng ta phân đi rồi Diệp Ca ngươi tài nguyên. Nếu là về sau, Diệp Thương không nghĩ tới hắn thế nhưng ở lo lắng những việc này. Tức khắc giờ khóc giờ cười, gõ một chút hắn đầu, cố ý nói, như thế nào, lo lắng các ngươi sẽ vượt qua ta. Tiết Thành Ca ho khan một tiếng, cũng không phải không thể nào sao, hắn như vậy tự tin 10 phần, Diệp Thương cũng không tức giận, ngược lại càng thêm cao hứng, ngươi muốn thật có thể vượt qua ta, kia mới là chuyện tốt, này thuyết minh cái này vòng càng ngày càng tốt, bất quá. Diệp Thương híp mắt trên dưới đánh giá một chút Tiết Thành Ca. Ngươi cho ta là ăn chay sao? Tưởng vượt qua ta, lại tu luyện 100 năm đi Tiết Thành Ca. Ngoặc kép, hắn liền không nên cảm động. Loại này xú thí làm người muốn đánh hắn. Mới là Diệp Ca bản tính. Liền ở Diệp Thương phòng làm việc hừng hực khí thế mà phát triển thời điểm. Hoa Dung bên kia lại là sứt đầu mẻ chán. Hoa Dung nhìn đứng ở nàng trước mặt chẳng hề để ý Hứa An Ký. Tức giận đến cơ hồ duy trì không được chính mình hiền lành biểu tình. Hứa An Ký, ngươi đừng quên, là ai đem ngươi phủng cho tới bây giờ vị trí. Ngươi hiện tại cánh ngạnh, liền bắt đầu không nghe ta nói. Ngươi đừng quên, ta có thể đem ngươi phủng đi lên, cũng có thể làm ngươi ngã xuống đi. Hứa An Ký lại chỉ là khinh miệt một tiếng. Hoa tỷ, ngươi cho ta là ngày đầu tiên tiến cái này vòng sao? Ngươi muốn tìm người thay thế được ta, cũng đến xem nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Hoa Dung nheo nheo mắt, lúc này mới hiểu được, nàng nói Hứa An Kỳ êm đẹp mà cùng chính mình nháo cái gì tính tình. Nguyên lai là bởi vì nàng gần nhất thêm cái kia tân nhân. Hoa Dung biểu tình tức khắc hòa hoãn xuống dưới. An Kỳ, ngươi đây là ăn cái gì phi giấm đâu, bất quá là cái tân nhân, chẳng lẽ còn có thể giao động ngươi vị trí không thành. Hứa An Kỳ lại một chút không cho nàng mặt mũi, bất quá là cái tân nhân, khiến cho hoa tỷ ngươi dùng ta tài nguyên đi phụng, về sau nếu là đỏ, trong công ty chẳng lẽ còn có ta vị trí sao. An Kỳ, ngươi không cần vô cớ gây rối. Hoa Dung nhẫn nại tính tình nói. Thơ Lan cái kia nhân vật, ngươi căn bản là chướng mắt, lấy nhắc tới Huệ hậu bối, nàng cũng sẽ cảm kích ngươi. Chê cười, ta yêu cầu nàng cảm kích sao? Hứa An Kỳ cười lạnh nói. Hoa tỷ, ngươi là biết ta tính tình, ta chính là của ta, người khác mơ tưởng nhúng chàm, huống chi là Bạch Thi Lan cái kia tiểu tiện nhân. Hoa Dung hảo ngôn khuyên bảo hồi lâu, Hứa An Kỳ lại trước sau dầu muối không ăn. Hoa Dung cũng không có kiên nhẫn, hai người cuối cùng tan rã trong không vui. Hứa An Kỳ nổi giận đùng đùng mà đi ra Hoa Dung văn phòng. Chạy đến trên sân thượng, phiền lòng mà móc ra yên, trợ lý Bình Bình thật cẩn thận mà cho nàng điểm hỏa. Mới nói, An Kỳ, ngươi đừng cùng Hoa tỷ xảo. Hứa An Kỳ đúng là trong cơn giận giữ thời điểm, Bình Bình này phiên lời nói giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng cả giận nói, ngươi rốt cuộc bên kia. Bình Bình mím môi, mới đưa Hoa Dung phía trước muốn đào sở mi ba sự tình nói ra. Lại khuyên nhủ, An Kỳ, ngươi biết đến, Hoa tỷ tính tình không tốt, ngươi nếu thật sự chọc nàng sinh khí, nàng toàn lực đi phủng Bạch Thi Lan, đối với ngươi không chỗ tốt ha. Ta nói đi, nàng như thế nào đột nhiên ký như vậy cá nhân, nguyên lai là cái đồ dỏm. Hoa Dung ở đào sở mi ba không có kết quả lúc sau. Liền vẫn luôn có chút si ngốc, cho nên thật vất vả phát hiện một cái cùng sở mi ba khí chất có chút tương tự Bạch Thi Lan. Lập tức liền ký xuống dưới, muốn phục chế sở mi ba vận đỏ kịch bản. Hứa An Kỳ thấy Bình Bình đầy mặt lo lắng, tức giận nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Có chính phẩm ở phía trước, ai còn vui đi xem cái đồ dỏm. chưa từng nghe qua sao? Tiểu hồng dựa phủng, đỏ thẫm dựa mạnh, cường phủng tao trời phạt, hồ không thượng tường bùn lầy, có cái gì đáng để ý? Nàng nói, lại không tình nguyện mà nói. Ta xem qua nàng đóng phim đoạn ngắn, nàng kỹ thuật diễn thực hảo, nàng khí chàng là trong xương cốt lộ ra tới, người khác học là học không tới. Ngươi chờ xem, hoa dung bản tính như ý nhưng không dễ dàng như vậy khai hỏa, Hứa An Kỳ tuy rằng cùng Thẩm Hoài có khập khiễng, nhưng không thể không thừa nhận, luận thu hút quang, hoa dung thật là kém Thẩm Hoài 18 con phố còn không ngừng. Bình Bình nghe nàng nói như vậy, tựa hồ yên tâm một chút, lại như cũ khuyên Hứa An Kỳ, một khi đã như vậy, ngươi liền càng muốn cùng hoa tỷ đánh hảo quan hệ a. Như vậy nàng mới có thể biết, ai là chân chính đáng giá phủng. Hứa An Kỳ nghe nàng nói xong, lại ngoài ý muốn bình tĩnh, ngươi còn không rõ sao? Từ nàng chân chính quyết định nâng đỡ Bạch Thi Lan thời điểm, chúng ta quan hệ liền không khả năng biến hảo, ngốc bạch ngọt tiểu công chúa. Ngươi thật sự cảm thấy ta có thể cõng người này thiết quá cả đời? Hứa An Kỳ hỏi lại, Bình Bình vô thố mà nhìn Hứa An Kỳ. Ta nói cho ngươi, Hoa Dung muốn chính là cái nghe lời búp bê Tây Dương. Ngoan ngoãn mà thế nàng kiếm tiền, nếu có một ngày ta mất đi giá trị, lập tức liền sẽ bị nàng một chân đá văng. Hứa An Kỳ chính mình lắc đầu. Ta này 3 năm một chút tiến bộ đều không có, ta đem quá nhiều tinh lực đều tiêu hao ở tổng nghệ, đại ngôn cùng các loại thời thượng tài nguyên mặt trên, mà xem nhẹ chính mình an cư lạc nghiệp đồ vật. Ta lúc trước rời đi Thẩm Hoài thời điểm, liền thề, ta nhất định sẽ so ở hắn thuộc hạ càng tốt, nhưng là 3 năm đi qua, ta còn ở ăn năm đó Thẩm Hoài cho ta lưu lại vốn ban đầu. Nhiều buồn cười, chính là vốn ban đầu sớm hay muộn có một ngày đều sẽ ăn xong. Ta không thể chờ đến kia một ngày lại nghĩ thay đổi. Bình Bình khiếp sợ mà nhìn Hứa An Kỳ. Nàng vẫn luôn cho rằng Hứa An Kỳ kiêu căng tùy hứng, lại không nghĩ rằng nàng đem tự thân tình cảnh xem đến như vậy rõ ràng. Nàng lại không biết, Hứa An Kỳ từ mới xuất đạo liền đi theo Thẩm Hoài. Tuy rằng nàng không chịu thừa nhận, nhưng nàng vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác mà đã chịu Thẩm Hoài ảnh hưởng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mặc dù là hoa đoàn cẩm thốc, nàng cũng vẫn như cũ có thể thanh tỉnh mà nhìn đến cái này mặt lo lắng âm thầm mà ni ai không nghĩ. Thoải mái dễ chịu mà kiếm tiền, giống cái tiểu công chúa giống nhau chịu người truy phủng. Nhưng là, trên đời này trước nay liền không có đơn giản như vậy sự tình. Có đôi khi nhìn như không làm mà hưởng, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Đương vận mệnh đòi lấy đại giới thời điểm, trả giá rất có khả năng là vô pháp thừa nhận. Đây là Thẩm Hoài dạy cho Hứa An Kỳ đệ nhất đường khóa. Chẳng sợ nàng đã không nhớ được ngay lúc đó tình cảnh, nhưng nàng trong tiềm thức lại vẫn là chặt chẽ mà nhớ kỹ đạo lý này. Hứa An Kỳ ấn rớt yên. Được rồi, không nói này đó có không? Ta liền hỏi ngươi một câu. Ngươi là tính toán đi theo ta, vẫn là đi theo Hoa Dung? Nếu đi theo ta, về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe ta. Nếu là còn nghĩ cấp Hoa Dung mật báo, ngươi liền chính mình đem từ chức tin giao đi lên đi. Bình Bình dùng mình. Lúc này mới ý thức được Hứa An Kỳ kỳ thật cái gì đều biết. Nàng trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, vội vàng cùng Hứa An Kỳ tỏ lòng trung thành. Hứa An Kỳ gõ xong rồi người, lúc này mới cảm thấy có chút lạnh, vì thế bọc bọc áo khoác, hướng trong nhà đi đến. Nàng mới vừa hạ thang máy, liền đụng tới Tống Diệc Miễn. Tống Diệc Miễn nhìn đến nàng, vội vàng lễ phép mà khom lưng. An Kỳ tỷ. Hứa An Kỳ ngó hắn liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi, ngươi đây là đi nơi nào? Tống Diệc Miễn quy quy củ củ mà trả lời nói, hoa tỷ kêu ta đi một chuyến văn phòng, nói là có một bộ diễn, làm ta đi thử kính. Hứa An Kỳ ngà một tiếng, không hề nhiều lời, mang theo Bình Bình đi ra thang máy. Mà Tống Diệc Miễn vẫn luôn dùng tay chống đỡ cửa thang máy, chờ Hứa An Kỳ rời đi sau, mới một lần nữa vào thang máy. Hứa An Kỳ dư quang vừa lúc thấy như vậy một màn, đột nhiên hỏi Bình Bình, Này tiểu hài tử là công ty tân nhân sao? Bình Bình chỉ phải bất đắc dĩ mà cho nàng giới thiệu Tống Diệc Miễn thân phận. Biết được Tống Diệc Miễn ở Hoa Dung thủ hạ 2 năm đều không có lăn lộn ra tên tuổi. Hứa An Kỳ cũng có chút kinh ngạc, kia hắn hiệp ước không phải mau đến kỳ. Hoa Dung cư nhiên còn cho hắn trình diễn. Nàng là ở làm từ thiện, vẫn là này tiểu hài tử là nàng thất lạc nhiều năm thân đệ đệ. Bình Bình, ngoặc kép, Bình Bình ấp úng nói. Nghe nói, gần nhất Hoa tỷ vẫn luôn dẫn hắn tham gia một ít rượu cục gì đó. Hứa An Kỳ nhíu mày. Nàng đương nhiên biết này đó rượu cục là dùng làm gì. Có tiền có thế các đại lão làm party, luôn thích tìm chút trong vòng tiểu minh tinh đi chợ hứng. Này thực bình thường, Hứa An Kỳ chính mình cũng không phải không có cùng nhà đầu tư cùng nhau ăn cơm xong. Nhưng nếu là giống Bình Bình nói, Hoa Dung nguyên bản đều phải cùng hắn giải ước, rồi lại đột nhiên cho hắn thử kính cơ hội, tuyệt không ngăn là ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Trong vòng nhưng thật ra cũng có người lấy thân thể đổi tài nguyên. Bọn họ đôi bên tình nguyện, Hứa An Kỳ cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Nhưng nàng nhớ tới Tống Diệc Miễn kia trương sạch sẽ ngoan ngoãn mặt. Còn có hắn vừa mới nói lên thử kính thời điểm, đôi mắt hơi hơi sáng lên bộ dáng, trong lòng liền có chút không thoải mái. Nàng hỏi Bình Bình, ngươi có hắn WeChat sao? Có, Bình Bình nói xong mới phản ứng lại đây. Vội vàng nói, An Kỳ, ngươi cũng không nên tranh này nước đục, ta có chừng mực. Mau đem điện thoại cho ta, Bình Bình không lay chuyển được nàng. Chỉ có thể móc di động ra, nhưng vẫn là không ngừng mà ở nàng bên cạnh khuyên bảo. Rong dài, Hứa An Kỳ, bùm bùm, đánh một hồi tự, sau đó điểm bóp cò đưa. Hảo, di động trả lại ngươi, Bình Bình luống cuống tay chân mà mở ra di động. Liền muốn rút về, Hứa An Kỳ một phen đè lại nàng. Đến mức này sao? Một cái tin tức có thể thế nào? Nàng lời nói còn chưa nói xong. Bình Bình WeChat vang lên. Là Tống Diệc Miễn hồi tin tức. Cảm ơn Bình Bình tỷ. Ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Nắm tay, nắm tay. Hai người nhìn đến này tin tức. Trước mặt đều có thể hiện lên Tống Diệc Miễn nghiêm túc ngoan ngoãn hồi phục bộ dáng. Bình Bình ho khan một tiếng. Ngón tay ở trên màn hình hoạt động vài cái. Cuối cùng vẫn là không có xóa rớt cái kia tin tức. Hết chương.